Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, hứa hẹn. Người nhị ca không muốn nhường ngươi cùng kia họ Tiêu cùng một chỗ. Cũng là vì tốt cho ngươi. Lý Thị Lôi kéo nàng, lặng lẽ cắn lỗ tai, nghe đại tẩu một câu khuyên. Này thành thân a, không phải vỏn vẹn chỉ trông vào hai người tâm ý tương thông. Phu thê tại cảm tình tổng có tiêu ma một ngày, nhưng cuộc sống về sau còn dài hơn đâu. Đừng trách đại tẩu nói chuyện không dễ nghe. Ngươi là cao gia nữ nhi. Chúng ta cao gia nữ nhi sao có thể gả cho này bán khô dầu đầu húi của dân chúng sống. Lý Thị kéo kéo vạt áo của nàng, thò tay đem Tích Thúy mặt bên cạnh sợi tóc cầu đi lên. Ngươi cùng hắn tuy là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, được nam nhân từ trước đến giờ không lương tâm. Ít hôm nữa nhi trưởng, nam nhân thay lòng, muốn nâng cái tiểu trở về. Đến thời điểm ngươi nên làm thế nào cho phải? Không bằng nghe ở nhà an bài, gả cho dòng dõi tương đối. Đến thời điểm dù cho quan nhân thay lòng, chính mình cũng có thể sống phải hào hào. Có người hầu hạ, không cần nhận người bên ngoài khí. Ngươi xem, ngay cả đại ca ngươi cũng không một dạng. Lý Thị cười khổ, ở bên ngoài nuôi cái kỹ nữ, còn tưởng là ta không hiểu được. Lý Thị trong miệng họ Tiêu người nọ, tên là Tiêu Vinh Sơn. Cao Di Ngọc đi lạc sau, bị một hộ điền họ Nhân gia thu dưỡng, đặt tên là Điền Vân. Tiêu gia cho Điền gia tiếp giáp mà ở. Tiêu Vinh Sơn cho Cao Di Ngọc từ nhỏ liền có thanh mai trúc mã chi nghị. Tiêu gia mở ra khô dầu tiệm, làm điểm tâm sinh ý, gia cảnh cũng coi như giàu có. Nhưng so với Cao gia, quả thật có chút không đủ xem. Cao Di Ngọc cho Tiêu Vinh Sơn tâm ý tương thông, nghĩ phải gả cho hắn. Cao gia người lại không đồng ý, mặc dù là tối sủng ái của nàng Cao Khiên, cũng không nguyện ý nhường nàng gả cho một cái làm khô dầu. Làm sao Cao Di Ngọc thích hắn thích đến mức chặt? Cao Di Ngọc không ngốc, có thể nhìn ra Cao gia người đối nàng khinh thị. Trong lòng nàng phiền chán Cao gia đối nàng áp bách. Ở đây sự thượng, chết sống không chịu nhượng bộ. Một cái không chuẩn, một cái nhất định muốn gả. Thường xuyên qua lại, liền ầm ĩ ra mâu thuẫn. Tích Thúy lúc này mới phản ứng kịp. Khó trách lên núi trước Cao Khiên hỏi nàng có phải hay không còn đang tức giận. Lý Thị vỗ vỗ Tích Thúy tay, đẩy nàng một phen. Ngươi nhị ca cũng là vì tốt cho ngươi. Hắn đau lòng ngươi cái này tiểu muội, mới không muốn ngươi gả cho kia bán khô dầu qua khổ ngày. Đi, đến phía trước thỉnh cầu cái bùa hộ mệnh, tặng cho ngươi nhị ca. Ngươi nhị ca bình thường muốn hộ vệ quan gia, thấy được huyết quang nhiều, đem bùa hộ mệnh đưa cho hắn, lại cùng hắn nói lời xin lỗi, liền chuyện gì đều không có. Tích Thúy mục tiêu từ đầu đến cuối chính là công lược vệ đàn sinh. Những người khác nàng không thèm để ý, tự nhiên cũng không muốn cùng kia Tiêu Vinh Sơn có bất kỳ liên lụy. Một ngụm liền ứng xuống Lý Thị lời nói, Không Sơn tự nghiệp vụ phát triển thực toàn diện, rất có đời sau chùa miếu thương thay đổi khí tức. Đại Lương là một cái khó được thương nghiệp phồn vinh triều đại. Dù cho chùa chiền cũng không thể ngoại lệ. Thường có ni cô chính mình niệp dệt thêu, đem ra ngoài bán, tăng nhân cũng bán trà bán dược, thậm chí có làm thế chấp nghiệp, vị chi, trường sinh kho. Không Sơn tự chung, tự nhiên cũng có cùng loại chuyên môn bán Phật tượng, Phật châu, bình an phù, Cao gia không thiếu tiền. Lý Thị giúp nàng chọn một cái quý nhất tốt nhất. Tích Thúy bị Lý Thị đẩy đi về phía trước, cầu xin một cái bình an phù, trang tại một cái tiểu túi hương bên trong. Thất thần làm cái gì nha? Lý Thị cười nói, còn không mau đi tìm ngươi nhị ca. Tích Thúy mang theo túi hương, có chút điểm rối rắm. Vào thiện phòng, liền nhìn thấy Cao Khiên đang ngồi ở trước bàn. Nhị ca, Cao Khiên thấy nàng thần sắc cổ quái, lược ngẩn ra, đi đến trước mặt nàng đến. Chuyện gì? Tích Thúy tính toán Cao Di Ngọc tính cách, đem túi hương lấy ra, nhét vào tay hắn trong lòng. Vật ấy, ngươi cầm. Cao Khiên thấp mắt, đây là vật gì? Túi hương, nhị ca mở ra em xem cũng là. Cao Khiên hắn là võ tướng, ngượng tay thật sự đại. Một cái nho nhỏ túi hương nâng ở lòng bàn tay, nhìn có chút chẳng ra cái gì cả. Nhìn trên tay khéo léo túi hương, hắn mày theo bản năng nhăn phải có chút chặt. Xả hệ mang kéo ra vừa thấy, nhìn thấy một chương bình an phù, không khỏi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn phía Tích Thúy. Đây là cho nhị ca thỉnh cầu bình an phù. Tích Thúy thấp mắt, nhị ca ngày thường muốn hộ vệ hoàng thành, này bình an phù hy vọng có thể loại trừ tà uế, đảm bảo nhị ca bình an không nguy hiểm. Cao Khiên chậm rãi đem hệ mang buộc chặt, trầm giọng nói, làm khó ngươi có tâm. Này, nhưng thật ra là đại tẩu nói với ta. Cao Khiên lại là ngẩn ra, đen nhánh mắt lẳng lặng nhìn nàng một cái, tiếng nói nghe không ra thất vọng hoặc là cái gì khác cảm xúc. Phải không, nhị ca? Tích Thúy nói, ngươi cùng ta đi ra một chút, ta có việc muốn nói với ngươi. Cao Khiên không hỏi là chuyện gì, đem túi hương bên người thu nhập trước ngực vạt áo chung, sải bước cùng Tích Thúy bước ra thiện phòng. Tích Thúy kỳ thật cũng không quá nguyện ý cùng Cao Khiên có sở liên lụy. Hắn là dâu bé Thái Bình y nữ dâu lớn nam nhân vật chính, theo hắn cũng sẽ bị cuốn vào đến trong nội dung tác phẩm. Nhưng hắn đồng thời cũng là Cao Di Ngọc ca ca, thân phận cao quý, đãi nàng không sai. Trên một điểm này, Tích Thúy không ngại cùng hắn lạp lạp quan hệ, về sau đụng tới chuyện gì cũng có thể dính một dính Cao Khiên nhìn. Đi cái phương tiện, đi đến thiện phòng ngoài, Tích Thúy đứng vững, nói ngay vào điểm chính. Nhị ca, ta biết được ngươi đang lo lắng cái gì. Ta nghĩ rõ, ta không gả cho Tiêu Vinh Sơn. Cao Khiên bối rối, trước đó vài ngày còn không phải Tiêu Vinh Sơn không gả tiểu muội, như thế nào êm đẹp lại không lấy chồng? Hắn trên mặt như trước trầm ổn bình tĩnh, không có toát ra nửa phần kinh ngạc, bất động thanh sắc hỏi, vì sao đột nhiên nghĩ như vậy? Chẳng lẽ là tại hắn không biết địa phương phát sinh chuyện gì? Là kia họ Tiêu khi dễ nàng? Nhớ đến, Cao Khiên mày khóa càng chặt hơn, hắn đối kia họ Tiêu cũng không có hảo cảm, người này nhìn trung hậu, nhưng không thể gạt được hắn. Hắn hộ vệ hoàng thành nhiều năm, thường thấy muôn hình muôn vẻ tiểu nhân. Này Tiêu Vinh Sơn tuy không có làm ra cái gì cầu thả chi sự, nhưng xem này tướng mạo, khiếp nhược sợ hãi rụt rè, chính là Cao Khiên tối chướng mắt loại hình. Đang tìm hồi nhà mình tiểu muội sau, nghe nói tiểu muội cho một tên là Tiêu Vinh Sơn người đi đến gần chút. Cao Khiên hắn riêng an bài người nghe qua Tiêu gia một nhà. Cao gia chưa đến cửa nhận thân trước, Tiêu gia không có biểu lộ ra hướng Di Ngọc cầu hôn ý tứ, thì ngược lại cùng thành Đông Lý gia đi được gần hơn. Lý gia gia cảnh chỉ có một độc nữ, mở ra một nhà tơ lụa cửa tiệm, gia cảnh so Tiêu gia còn có giàu có hai phân. Tiêu gia tâm tư rất rõ ràng nhược yết. Di Ngọc trở lại Cao gia sau, này Tiêu Vinh Sơn tâm tư liền lại hoạt lạc, thường thường cùng Điền thị phu thê một đạo nhi đến cửa. Nhà mình tiểu muội tâm tính quá mức đơn thuần, chưa bao giờ hoài nghi tới tâm tư của đối phương. Nhìn thấy hắn đến, vui vô cùng, nàng dưỡng phụ mẫu thấy nàng dễ tính. Này Tiêu Vinh Sơn thấy nàng tính cái gì? Cao Khiên cảm niệm nàng dưỡng phụ mẫu, đem nuôi dưỡng lớn lên, đối Tiêu Vinh Sơn lại không cái gì tốt sắc mặt. Không hay biết, mỗi một lần Tiêu Vinh Sơn cùng nàng dưỡng phụ mẫu đến cửa, Cao Khiên trên mặt không tỏ vẻ, sau lưng mày lại nhăn được có thể kẹp chết một con ruồi. Gặp nhà mình muội tử rốt cuộc nghĩ thoáng, Cao Khiên vừa kinh hãi vừa vui, đồng thời khó tránh khỏi cảm thấy sinh nghi. Việc này cùng Tiêu Vinh Sơn không có bất cứ quan hệ nào. Tích Thúy nói, chỉ là vừa mới nghe đại tẩu một đoạn nói, ta nghĩ thoáng, Di Ngọc là cái thông minh, nàng nếu nói như vậy, Cao Khiên chỉ xem như nàng là thật sự nghĩ thông suốt. Đem trong lòng kia mạt nghi ngờ tạm thời ấn xuống, hắn tuy không hiểu nhi nữ tình ý, nhưng là minh bạch Di Ngọc nếu có thể cam tâm tình nguyện nói ra lời này. Thật sự khó cho nàng, nàng có thể suy nghĩ cẩn thận, hắn thật vui mừng, vì nàng cảm thấy cao hứng, nghĩ đến này đoạn thời gian, hắn quả thật bức nàng làm cho ngoan chút. Cao Khiên cảm thấy không khỏi lại nổi lên chút nhàn nhạt áy náy cho thương tiếc. Xin lỗi, là nhị ca bức người ép rất gắt chút. Cao Khiên ngừng lại một chút, đông cứng nói, ngày sau nhị ca chắc chắn vì ngươi tìm mối hôn sự tốt. Hắn nói chuyện giống tại quịch quịch rớt, bằng bột phấn một dạng, nhưng tiếng nói lại cố gắng thả được ôn hòa chút. Ngươi là của ta thân muội tử. Ta tuyệt không để ngươi lùn người bên ngoài một đầu. Tích Thúy nghĩ rằng, ta nghĩ công lược vệ đàn sinh, gả cho vệ đàn sinh, ngươi có thể giúp ta sao? Cao Khiên cam đoan kỳ thật cũng làm cho Tích Thúy thoáng cảm nhận được chút xúc động. Nhưng là chỉ có một ít, người trước mắt chung quy cùng nàng không có liên hệ máu mủ. Nghĩ đến này nhi, Tích Thúy ngược lại có chút lãnh đạm nói tiếng cảm ơn. Đa tạ nhị ca, nàng thanh âm thấp mà tỉnh lại. Tại Cao Khiên nghe đến, càng có chút nói không rõ tả không được tinh tế ngứa một chút cảm giác. Xa lạ cảm giác xông lên đầu, Cao Khiên sửng sốt, không được tự nhiên cúi đầu, nâng lên tay phải che ở khóe môi, hò nhẹ một tiếng, huynh muội ở giữa, không cần nói cảm ơn. Lần đầu cảm nhận được làm ca ca xót xa cho ngọt ngào. Cao Khiên, rối rắm giữa hai người, lâm vào một mảnh không lời nào để nói trầm mặc. Bình thường cứ như vậy đối nhân xử thế, không cảm thấy có chút vấn đề. Cao Khiên, lần đầu cảm nhận được không ổn, chính mình có phải hay không quá mức lãnh đạm, đến nỗi tại dọa đến nàng. Hắn cái này muội tử, tính tình quá mức thiên chân. Không dành thế sự, cũng không am hiểu cùng người giao tiếp. Muốn như vậy Cao Khiên, hoàn toàn quên mất kỳ thật chính hắn cũng sẽ không theo người giao tiếp sự thật. Kia Trương lạnh lùng mặt, xứ không ít có tâm cùng hắn tiếp xúc người đều chùn bước. Cao Khiên vốn cũng không thiện ngôn từ, đã nhận ra chính mình lãnh đạm sau, ôm ấp mạc danh lo lắng cho nghiêm túc tâm tình. Tận lực muốn tìm ra nói cái gì đến. Ngươi, còn có việc sao? Ta, Tích Thúy sửng sốt. Ta nay vô sự, cần phải bồi nhị ca một đạo nhi đi một chút. Đối mặt Cao Khiên chủ động đưa ra mời, Tích Thúy gật gật đầu. Ra ngoài đi một chút cũng hảo. Tại Biều Nhi Sơn thượng thời điểm, nàng căn bản cũng không có xuống núi. Cho dù ngẫu nhiên xuống núi một hai hồi. Trấn trên quá nhỏ, này phồn hoa trình độ hoàn toàn không thể cùng Không Sơn tự so sánh. Cao Khiên dường như nhẹ nhàng thở ra. Đi đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.